Chương 3060, Tử Ino. Trầm Tường tại luyện đang thời điểm, biết dùng thời gian chi lực phóng xuất ra một cái thời gian lĩnh vực, chính hắn ở nơi này trong lĩnh vực mặt, là có thể rút ngắn cùng phía ngoài thời gian, sử dụng thời gian chi lực cần không nhỏ tiêu hao, thế nhưng loại này tiêu hao với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, lúc này tu vi của hắn, có thể hắn đồng thời luyện đang lúc thả ra thời không chi lực, luyện chế 50 viên thiên nguyên thánh thể đang cần thời gian rất dài, mặc dù hắn phi thường thuần thục, 3 tháng cũng chỉ có thể luyện chế ra 2 viên tới. Tính như vậy xuống tới, hắn cần 5 năm nhiều thời giờ, cần 6-70 tháng. Bất quá tại thời gian trong lĩnh vực mặt đi qua 6-70 tháng, bên ngoài cũng chỉ đi qua 6-70 thiên mà thôi. Phong Khả Nhi tại Trầm Tường luyện đan thời điểm cũng hiểu được phi thường buồn chán. Chính cô ta chạy đi ra bên ngoài đi dạo, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Trầm Tường luyện đan thời điểm, cũng không có cảm giác được thời gian đang trôi qua. Hắn hiện tại luyện đan luôn luôn có thể chìm đắm trong đó, có thể hắn nghĩ vô cùng sung sướng. Bất tri bất giác, một đoạn thời gian trôi qua. 50 viên thiên nguyên thánh thể đang cứ như vậy bị Trầm Tường nhất nhất luyện chế ra tới, mà trước hắn từ đạo tâm cự thạch bên trong lấy ra năng lượng cũng đã tiêu hao hết. Có phát hiện gì sao? Trầm Tường thấy Phong Khả Nhi trở về, hỏi. Một điểm cũng không có, trái lại cảm ứng được một ít hắc ino khí tức. Phong Khả Nhi nói, bọn người kia chưa từ bỏ ý định nha, xem ra bọn họ hiện tại phi thường sốt ruột đột phá vạn đạo đối với hắn điều khiển, cũng không biết đây là vì sao. Hắc ino là hạ gia bồi dưỡng được tới tiến nhập ở đây mặc tìm kiếm loại này năng lượng. Có thể hạ gia trở nên càng mạnh, mà trong khoảng thời gian này chết đi không ít, hạ gia lại vẫn dám phái tới, cho nên Phong Khả Nhi mới có thể cảm thấy như vậy. Ta muốn bắt đầu ăn cái này đan, chờ ta tu luyện ra đỉnh phong ngạo thế thánh thể, kế tiếp liền chuẩn bị tu luyện thần thể. Trầm Tường cảm giác mình nếu là tu luyện ra đỉnh phong ngạo thế thánh thể, nửa triệu hồi ra xích hỏa thần long mà nói, thực lực của hắn cũng có thể rất mạnh. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không biết muốn thế nào khả năng triệu hoán xích hỏa thần long. Dù sao xích hỏa thần long xuất hiện thời điểm là thông qua khối kia đạo tâm cự thạch, hắn đã đem tảng đá kia thu nhập lục đạo thần kính bên trong. Tốt, ta tiếp tục ở bên ngoài đi một chút xem, nhìn có thể hay không nắm một cái hắc ino. Phong Khả Nhi lại bay ra ngoài, Trầm Tường cũng không cần lo lắng nàng, nàng nắm giữ số lớn phong ấn trận pháp cùng kết giới, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại thần giai ngạo thế cảnh, đều không làm gì được nàng. Trầm Tường ăn thiên nguyên thánh thể đan sau khi bắt đầu luyện hóa dược lực, cũng may cái này đan đều nội hàm linh thần. Hắn tại luyện hóa thời điểm cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, từ đầu tới đuôi đều là thuận theo tự nhiên hoàn thành. Đương nhiên, có đôi khi cũng gặp phải một vài vấn đề, tỉ như tại luyện hóa thời điểm sẽ gặp phải dược lực bị bế tắc tản mát ra đi tình huống, chủ ý này là trong cơ thể hắn trong kinh mạch tàn dư quá nhiều dược lực, những dược lực này cần chính hắn luyện hóa, càng là đến phía sau, luyện hóa thời gian thì càng dài. Trầm Tường cũng không biết vì sao, vừa mới bắt đầu hắn nửa ngày là có thể luyện hóa một viên, thế nhưng đến phía sau thì cần 7 ngày. Cũng may hắn có đầy đủ thời gian, trước sau tuy rằng dùng thời gian một năm, nhưng bên ngoài chỉ là quá khứ chừng 10 ngày mà thôi. Tốt lắm, cuối cùng cũng tu luyện ra đỉnh phong ngạo thế thánh thể. Trầm Tường nội thị đến thân thể mình đích tình huống, sau đó lại nhìn một chút thần hải bên trong ngạo thế lục thú. Cái này lục thú thân thể lúc này cũng đều là đỉnh phong ngạo thế thú thể. Tiểu Khả Nhi, Trầm Tường hô một tiếng, chỉ là không bao lâu, Phong Khả Nhi sẽ trở lại. Ta ở bên ngoài gặp một loại tử ino, thoạt nhìn vô cùng lợi hại. Phong Khả Nhi sau khi trở về, đem mình ở bên ngoài phát hiện nói cho Trầm Tường. Có bao nhiêu cái? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Chỉ có một, tử ino mang theo 2 cái kim ino cùng 20 cái hắc ino ở bên trong này tìm kiếm vật gì vậy? Hơn nữa vô cùng sốt ruột. Phong Khả Nhi nói, nếu không phải là cái kia tử ino, ta nhất định có thể đem kỳ nhà của hắn hỏa toàn bộ bắt đi. Tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ. Trầm Tường sau khi đột phá, đối thực lực của chính mình có lớn hơn lòng tin. Phong Khả Nhi vội vã mang theo Trầm Tường ly khai. Không bao lâu, Trầm Tường đã nhìn thấy xa xa có một trận màu tím hào quang lóe ra, đó chính là tử ino, cũng không biết hắn đang làm gì, nói chung trên người hắn phóng xuất ra loại này tử quang như là có thể tìm vật gì vậy một dạng. Phong Khả Nhi nói, chẳng lẽ là tìm kiếm ở trong chứa năng lượng cự thạch sao, cái này phi thường có khả năng. Trầm Tường gật đầu, sau đó sử dụng phản lực lượng đem mình ẩn thân, một chút tới gần, sắp tới gần thời điểm, cái kia tử ino thân thể khôi ngô bỗng nhiên rung lên, Trầm Tường cho là mình bị phát hiện, đã chuẩn bị muốn chạy. Thế nhưng tử ino sau đó rống to một tiếng, thân thể tuôn ra một trận tử quang. Trận này tử quang thả ra ngoài sau, xuyên thấu một khối hình tròn cự thạch, khối kia hình tròn cự thạch bị tử quang thấm vào, bắt đầu rung rẩy, sau đó hé, bên trong vật gì vậy cũng không có. Bọn họ quả nhiên là đang tìm bao hàm năng lượng cự thạch nha. Trầm Tường dự định theo cái này tử ino, người này tự hồ có điểm năng lực, nói không chừng hắn có thể tìm tới. Phong Khả Nhi nói, như vậy cũng không cần đánh thức Mặc Cốc. Trầm Tường gật đầu, hắn cũng không muốn đi phiền phức Mặc Cốc. Mặc Cốc tuy rằng lợi hại, nhưng đối phó với tử ino loại này thần thể người cường đại loại vẫn có một ít áp lực, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị giết chết. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường trong lúc một mực theo dõi Tử Ino, Tử Ino dùng trên người hắn cái loại này kỳ lạ tử quan không biết phá vỡ quá nhiều thiếu tảng đá, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Bọn họ mang cho cái này Kim No Hắc Ino, chắc là lo lắng gặp phải thú loại a. Phong Khả Nhi có chút không nhịn được, tiến nhập U Giao Sơn Trang bên trong đi tìm mỹ cảnh tỉ muội. Trầm Tường ngược là phi thường có kiên trì, tìm kiếm cái loại này chất chứa năng lượng tảng đá cần kiên trì. Hơn 10 ngày sau khi đi qua, Tử Ino đột nhiên có phát hiện, điều này làm cho Trầm Tường rất là kinh hỉ, bất quá kế tiếp nhưng có chút thất vọng, bởi vì tảng đá kia bên trong có một đầu ngạo thế dị thú, đi ra không bao lâu đã bị đánh giết. Còn muốn cùng đi xuống bao lâu nha? Phong Khả Nhi không muốn như thế cùng đi xuống, đối với nàng mà nói đây không phải là thường chuyện nhàm chán, đợi được bọn họ có thu hoạch mới thôi. Trầm Tường cười nói, bọn người kia đều là hạ gia, đặc biệt kia Tử Ino, thoạt nhìn phi thường lợi hại, nói không chừng hạ gia người chính đang thao túng người áo tím này cũng không nhất định. Trầm Tường cũng không phải lăng không đoán, bởi vì hắn có thể cảm ứng được một tia phi thường hơi yếu không gian chi lực tại ba động. Trầm Tường tiếp tục theo Tử Ino đám này hạ gia nô bộc, rất nhanh lại qua hơn 10 ngày, lúc này đây Tử Ino lại có phát hiện, hắn phá vỡ một cục đá to lớn sau, bên trong xuất hiện một miếng nhỏ màu đen đồ vật, là vạn đạo thần thổ. Trầm Tường bỗng nhiên trống to, đồng thời cũng không có nhàn rỗi, lập tức xuất thủ, sử dụng thời không chi lực đi bắt ở khối kia đụng tới hắc sắc vạn đạo thần thổ. Khối này vạn đạo thần thổ rất nhỏ, chỉ có một trứng gà lớn như vậy, thế nhưng vật trân quý như thế có nhiều như vậy cũng đã rất tốt. Khẩn trương lúc thả lỏng bản thân, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc bản thân.